Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, cứ việc phát hiện ở trong nước có thể bình thường nói chuyện không hợp với lẽ thường. Nhưng Mai Nhàn Thi không có Khúc Vân như vậy nhiều tò mò. Nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh giảng, vì thế. Lộc thiếu nữ tượng đồng kia lỗ trống máy móc thanh âm bắt đầu ở biển sâu chung quanh quần. Mọi người đều biết, sở hữu thế giới đều do khí, thủy, hỏa, thổ tứ đại nguyên tố sở tạo thành. Trong truyền thuyết chúng ta thế giới là đặc thù, cho nên bổn ứng cân đối tán giật tại thế giới các nơi cấu thành vạn vật tứ đại nguyên tố lại từng. Người ở nơi nào đó ngưng kết tinh hoa. Trời sinh bốn kiện bẩm sinh linh bảo, còn lại tam kiện các có diệu dụng. Nhưng đơn giản đều là ẩn chứa kinh người ma lực mà thôi. Duy độc khí sở hội tụ trí bảo, là có thể dựng dục sinh ra mệnh, rốt cuộc vạn vật sinh lợi, dựa vào hô hấp, đó là bởi vì sinh linh bổn từ khí sở sinh, yêu cầu tùy thời từ khí nguyên tố chung hấp thụ sinh mệnh thật lâu trước kia. Một cái tên là Artemis nữ thần tìm được rồi cái này chí bảo. Dùng nàng thần lực đắp nạn ra một đầu nữ thần cảm nhận chung hoàn mỹ động vật cùng chính mình làm. Bạn, mà này, chính là đệ nhất đầu lộc lai lịch lộc cùng nữ thần ở chung thực vui sướng. Chỉ là nữ thần có chúng thần làm bạn, nàng cũng thích cùng rừng rậm đủ loại tiểu động vật giao bằng hữu. Dần dần mà, nàng làm bạn lộc thời gian càng ngày càng ít mà lộc sinh hoạt ở nữ thần trong thần điện. Bên người nàng chỉ có nữ thần một người. Dần dần, nàng trưởng thành, nàng cảm thấy cô độc, cũng khát vọng bên ngoài thế giới, cho nên có một ngày. Nàng trộm chạy ra thần điện, hưởng thụ đại rừng rậm dương quang, chè chén sơn gian thanh tuyền. Không khéo chính là... Một vị tên là Hercules thợ săn đang ở rừng rậm săn thú. Một quả ném lao đâm bị thương bên dòng suối nhỏ lộc làm bị nữ thần dùng thánh vật sáng tạo ra sinh. Linh, bị thương lộc biến thành thiếu nữ. Thợ săn nhìn thấy chính mình sở săn giết thế nhưng là một người mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ. Tức khắc hối hận vạn phần. Hắn đem thiếu nữ mang về nhà chăm sóc. Hai người tiệm sinh tình tố, mấy tháng sau. Từ chúng thần yến hội trở về nữ thần phát hiện chính mình lộc không thấy. Nàng đi ra thần điện tới tìm kiếm. Rốt cuộc ở thợ săn ra tìm được rồi đã ở bên nhau sinh hoạt thợ săn cùng lộc nữ thần giận tím mặt. Bởi vì nàng là thuần khiết nữ thần. Không thể chịu đựng bất luận cái gì tình yêu và hôn nhân gả cưới. Nàng cho rằng là thợ săn làm bẩn chính mình tạo vật. Phải đối thợ săn giáng xuống thần phạt lúc này nàng lộc lại kéo lấy nàng làn váy đau khổ cầu xin. Hy vọng lấy bản thân chi lực gánh vác nữ thần toàn bộ lửa giận. Nữ thần do dự, nàng không thể tin tưởng chính mình cảm nhận chung hoàn mỹ động vật sẽ chính mình sinh ra không? Thuần khiết ý tưởng, chuyện này bị chúng thần đã biết. Bọn họ nói, lộc cùng thợ săn vi phạm thần pháp luật. Bọn họ tất cả đều nên tiếp thu thần phạt rừng rậm các con vật đã biết. Cũng đều đi đối nữ thần thì thầm. Bọn họ là dơ bẩn, là xúc phạm cấm kỵ. Sở hữu sinh linh đều không nên có ý tưởng không an phận. Nên làm cho bọn họ chung thân thừa nhận sống không bằng chết tra tấn. Xin hỏi, lúc này nên làm thế nào cho phải đâu? Nghe xong tượng đồng chuyện xưa, Mai Nhàn Thi hai tròng mắt buông xuống. Lẳng lặng nói, xin lỗi, người này vấn đề du củ, cứ Nhàn Thi vô pháp đáp lại, tiên ma thần Phật các có chính mình quy củ, đó là pháp tác, vô pháp lấy phàm nhân chi trí tuệ suy đoán, càng không thể lấy Nhàn Thi đáp án mà thay đổi, vô luận nữ thần như thế nào làm, đều có nàng đạo lý, mà muốn Nhàn Thi đi suy đoán một vị không hiểu biết nữ thần. Không khỏi làm khó dễ, ha ha tượng đồng thanh âm tựa hồ ở cười khẽ. Lại bởi vì không chứa có một tia cảm tình mà dường như quản trung bị đánh. Ngươi hiểu lầm, đầu tiên này chỉ là một cái chuyện xưa, đều không phải là chân thật. Tiếp theo ta cũng không có thỉnh ngươi vì nữ thần lấy cái chủ ý ta muốn hỏi chính là. Lộc nên làm cái gì bây giờ? Là thuận theo chúng thần ý chí bị phạt. Là tuần hoàn nữ thần nguyện vọng nhìn người trong lòng bị hy sinh. hay là nên kiên trì hy sinh chính mình tới bảo hộ ái nhân đâu? Nguyên lai hỏi cư nhiên là lộc sao? Suy nghĩ đến yêu cầu đem điểm xuất phát đặt ở lộc trên người khi Mai Nhàn thì đột nhiên một ngộ, này vấn đề nghĩ lại lên. Tựa hồ cùng Lăng Ba cái vấn đề hơi có chút tương tự. Thân tình, tình yêu, cùng với xã hội ánh mắt, yêu cầu ở trong đó lấy hay bỏ. Lựa chọn một cái thỏa đáng, đáp án, bất đồng chính là Lăng vấn đề chung nơi trốn chôn giấu cơ quan tính kế cùng âm hiểm bẫy dập. Thực rõ ràng là muốn hướng dẫn chính mình nói ra chút cái gì. Mai Nhàn thì rõ ràng mà cảm nhận được nếu chính mình cấp ra, không thỏa đáng, đáp án. Đêm gặp phải nghiêm trọng hậu quả tỉ như kia phím đàn sẽ không bắn ra. Nếu Khúc Vân không thông quan trò chơi đạt thành thắng lợi điều kiện. Chính mình liền vĩnh viễn vô pháp rời đi kia trải rộng bẫy dập máy móc mê cung. Lại hoặc là, làm thông quan trò chơi quan trọng một vòng, lại không cách nào giúp được Khúc Vân các nàng. Làm cho Vân Thường Tiên Phủ vô pháp thông qua trận này làm mát trò chơi, nhưng là cùng này tương phản. Tượng đồng vấn đề lại như là thật sự đang tìm cầu ý kiến. Nó thanh âm không hề gợn sóng, nhưng giảng thuật nội dung rõ ràng chân thật, Mai Nhàn thì có thể kết luận nó không có cái khác ý đồ. Chính mình chẳng sợ đáp sai. Thậm chí nói bậy đại khái đều sẽ không có cái gì hậu quả, nhưng nó vì cái gì phải vì lộc tìm kiếm. Đáp án đâu, rốt cuộc tượng đồng chính mình cũng nói, kia chỉ là một cái chuyện xưa, nó bản thân vô luận như thế nào cũng không có khả năng là kia chuyện xưa trung thần lộc a. Nếu ta là lộc tuy rằng không đi trả lời hẳn là cũng không cái gọi là, thậm chí càng an toàn, nhưng Mai Nhàn thi vẫn là nghĩ sơ tưởng đáp, ta sẽ không oán hận giao cho ta sinh mệnh nữ thần. Một vị thần chi có nàng chính mình quy tắc. Nàng không có sai, nhưng ta cũng không sẽ tùy ý nàng trừng phạt ta ái nhân. Ta sẽ không trách cứ chúng thần cùng các con vật, bọn họ có quyền lực đứng ở chính mình góc độ đi nhìn vấn đề. Nhưng ta cùng ái nhân vận mệnh, lại há dung bọn họ này đó người ngoài quyết định. Đương nhiên, ta càng sẽ không lựa chọn thay thế chính mình ái nhân thừa nhận thần phạt. Bởi vì khi ta mất đi tự do cùng lực lượng, đó là mặc người sâu xé. Chính mình cùng ái nhân vận mệnh, liền đem từ người khác chúa tể, đây là bỏ quên chính mình sở cầu ta sở cầu. Vô luận bất luận kẻ nào ngăn trở, vĩnh sẽ không từ bỏ, cho nên thực xin lỗi, cứ việc ngươi không có ác ý, nhưng là ta vẫn cứ sẽ giống Lăng vấn đề khi đó giống nhau. Cự tuyệt từ ngươi cấp ra ba cái lựa chọn chúng tuyển chọn nghe đến đó. Tượng đồng ánh mắt như cũ dại ra mà cương ở Mai Nhàn Thi trên người. Cũng không nhúc nhích, nhưng ở Mai Nhàn Thi trong mắt, lại tổng cảm thấy kia khô khan con ngươi càng thêm ảm đạm vài phần, cho nên nàng cuối cùng vẫn là cấp ra chính mình đáp án, ta sẽ mang theo ái nhân rời đi, đi đến chúng thần, nữ thần, cùng các con vật đều không muốn đi, hoặc là đi không đến địa phương, ta là một đầu lộc. Không cần những cái đó thần cùng động vật làm bạn, ở một cái không có bất luận cái gì sinh linh cuối. Chỉ cần có rừng rậm cùng suối nước, ta liền có thể cùng chính mình ái nhân sinh hoạt người có thể thoát ly xã hội mà sống một mình sao? Đổi cá nhân nói lời này sợ chỉ biết bị người cười nhạo không thực tế. Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể nghi ngờ. Vị này vì chính mình sở cầu mà chịu đựng vạn năm luân hồi chi khổ còn trước sau không quên sơ tâm. Nữ hài, theo như lời đúng là trong lòng tin tưởng vững chắc chân thật nếu nàng thật là chuyện xưa nhân vật. Cũng nhất định lấy làm chính mình theo như lời thành hiện thực. Hết chương.